Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 352, vì đội bóng mặt cũng không cần. Zara Krasner hiện tại chính là tại buồn nôn doa. Bất quá, tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá xem ra, Zara Krasner đơn giản chính là đang tìm cái chết. Doa trở về Leeds United đội về sau. Leeds United đội rõ ràng là càng thêm cường hãn. Tiếp xuống tranh tài đơn giản chính là đến Leeds United đội thu hoạch thời điểm. Zara Krasner đây là tự chui đầu vào lưới. Mà lúc này, ngoại giới các ký giả truyền thông cũng là cho rằng Leeds United đội trạng thái có chỗ tăng trở lại. Leeds United đội hẳn là sẽ không giống Zara Krasner nói như vậy. Cầm tới máy fan thắng lợi hay là vô cùng nhẹ nhõm. Đương nhiên, hiện tại lông mày các phóng viên đều là đang chăm chú chuyện này. Bọn hắn cũng là phi thường vui lòng nhìn thấy Zara Krasner bị đánh mặt. Hơn nữa còn là bị hung hăng đánh mặt. Leeds United đội đám cầu thủ biết được Zara Krasner nói ra về sau. Bọn hắn tự nhiên là trong lòng cài lấy một mạch. Muốn vì doa chính danh. Muốn để Zara Krasner kia tên đáng chết biết hắn đến tột cùng là cỡ nào nhược trí. Leeds United đội đám cầu thủ đều là chuẩn bị xong. Chuẩn bị hung hăng đánh Zara Krasner mặt. Tại bình thường huấn luyện bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường chăm chú. Vô cùng hết sức. Đây là để doa phi thường hài lòng Leeds United đám cầu thủ huấn luyện thái độ. Hắn tin tưởng vững chắc dạng này tiếp tục. Leeds United đội cái này mùa giải tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân là không có bất cứ vấn đề gì, liền dưới tình huống như vậy, Leeds United đội là nghênh đón mới một trận đấu. Trận đấu này là bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Hy Lạp Premier League Olympiacos đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Đây là nhất định phải cầm xuống một trận đấu. UEFA Champions League đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ mau chóng cầm tới càng nhiều thắng lợi. Nâng lên khóa chặt tiểu tổ ra biên danh ngạch. Nói thật, Leeds United đội chỗ cái tiểu tổ này thực lực là yếu nhược. Xem như cái này mấy tiểu tổ tốt nhất ra biên một tiểu tổ. Leeds United đội đây coi như là lấy được tốt nhất ký. Đây cũng là vận khí tốt nhất vệ miện quán quân một trong đi. Cái này tiểu tổ thi đấu hẳn là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là Leeds United đội nhất định phải ứng phó cẩn thận. Nếu như là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy đối với Leeds United đội tới nói coi như không xong a. Những vật này đều là không nói được a. Leeds United đội nhất định phải tiểu tổ ra biên. Trận đấu này, Leeds United đội là sân nhà còn tốt. Leeds United đội đã giảm bớt đi đường dài phi hành. Leeds United đội là tại Hoàng Quan sân bóng dĩ giật đãi lao. Nghênh đón Hy Lạp Premier League Olympiacos. Tại lúc trước Doa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, trận đấu này chúng ta chỉ có một mục tiêu. Đó chính là cầm xuống tranh tài thắng lợi. Đúng vậy, đây chính là Leeds United đội mục tiêu. Mục tiêu duy nhất, đương nhiên. Người ta Olympiacos cũng không phải ăn chay. Bọn hắn cũng là công bố đi vào Leeds, bọn hắn cũng là tốt tôn ti mang đi thắng lợi. Tại trương trong một vòng đấu, người ta Olympiacos thế nhưng là chiến thắng đến từ Hà Lan Alkmaar câu lạc bộ. Hiện tại bọn hắn là xếp tại tiểu tổ thứ hai, là chiếm cứ lấy rất bình thường vị trí có lợi. Nếu như bọn hắn có thể cam đoan trận đấu này chiến thắng Leeds United đội, bọn hắn liền dám công bố bọn hắn từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Cho nên, hiện tại Olympiacos đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Cái này mùa giải, bọn hắn là thấy được tiểu tổ ra biên hy vọng. Đây quả thực là thượng đế tại phù hộ bọn hắn. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải kiếm điểm. Doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện ở Hoàng Quan sân bóng bên trong. Hiện trường nhưng đã tới vô cùng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả. Truyền thông, bọn hắn đều là phi thường chú ý trận đấu này. nhất là các ký giả truyền thông. Bọn hắn đều là xem ra Zora Krasner xấu mặt, bị đánh mặt, bởi vì trước đây Zora Krasner thế nhưng là để bọn hắn ra rất lớn xấu, ném đi rất lớn mặt. Những này các ký giả truyền thông là phi thường vui lòng nhìn thấy Zora Krasner bị đánh mặt. Tại các ký giả truyền thông xem ra, trận đấu này Leeds United đội hẳn là không có cái gì khó khăn. Bọn hắn là có thể đạt được thắng lợi. Trực tiếp tốc độ ánh sáng đánh mặt Zora Krasner. Nhìn xem ra hỏa này còn dầm dĩ không phách lối. Xem bọn hắn Sheffield United đội đến tột cùng là cái gì quỷ tạo hình. Trận đấu này, do bài xuất ra đầu tiên là như vậy. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai bốn hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Kompany, Matt Hummels cùng Lee Steiner song tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira cùng Paul Pogba ba tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiên phong. Lewandowski trận đấu này, do là làm ra một chút thay phiên, để một chút bị thương nhẹ đám cầu thủ đi nghỉ ngơi điều dưỡng khu. Những này vết thương nhỏ cũng là tổn thương, thế nhưng là không có chút nào có thể qua loa, không thể không thèm để ý. Do là rất sợ những này vấn đề nhỏ cuối cùng làm thành vấn đề lớn. Cẩn thận, tranh tài ngay từ đầu Leeds United đội liền chiếm cứ chủ động, vây công lấy Olympiacos. Đúng vậy, Olympiacos câu lạc bộ cùng Leeds United đội vẫn là tồn tại trên thực lực chênh lệch, hơn nữa còn là lớn vô cùng thực lực sai biệt. Bọn hắn là muốn chiến thắng, nhưng là cơ hội không nhiều. Hiện trường các ký giả truyền thông nhìn một chút đều nở nụ cười. Cái này đáng chết Zora Krasner đơn giản chính là tự tìm đường chết a. Đây không phải hướng doa trên họng súng đụng a. Mặc dù bây giờ Leeds United đội là còn không có lấy được dẫn bóng, còn không có dẫn trước, nhưng là liền trước mắt trên sân bóng tình huống đến xem, Leeds United đội chiến thắng là tất nhiên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường hưng phấn. Zora Krasner cái này tên đáng chết là thật xong đời. Muốn bị bọn hắn hung hăng đánh mặt. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 31 thời điểm, Mesut Ozil là đưa ra một cước phi thường xinh đẹp thẳng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Olympiacos phòng tuyến. Olympiacos phòng thủ đám cầu thủ là chọn vị trí có chút vấn đề, lộ ra lớn vô cùng lỗ hổng. Lewandowski cắm vào vùng cấm địa, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào Olympiacos cầu môn. 1-0, Leeds United đội là phá vỡ cục diện bế tắc. Nhìn đến đây, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là nở nụ cười. Lần này Zora Krasner là thảm rồi, mặt mũi này sợ là phải bị đánh sưng lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là ai trận kích động cùng hưng phấn. Ở thời điểm này, bọn hắn là điên cuồng la lên Zora Krasner danh tự. Điên cuồng châm chọc, đây quả thực là tại tiên thi a. Các ký giả truyền thông đều là nở nụ cười. Không biết Zora Krasner nhìn thấy tình hình này về sau sẽ là phản ứng gì. Có thể hay không trực tiếp chửi mẹ đâu. Có lẽ gia hỏa này căn bản liền sẽ không nhìn trận đấu này đi. Bởi vì hắn chính mình cũng rất rõ ràng, Leeds United đội hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Olympiacos. Olympiacos cùng Leeds United đội thực lực sai biệt đúng là quá lớn. Mà lại trận đấu này căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 16 thời điểm, Leeds United đội phía trước trận là đánh ra phi thường xinh đẹp nhanh chóng phản kích. Liên tục phối hợp về sau, Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá đâm hướng sau điểm. Sau điểm cùng lên đến tiểu hòa tử ai trèo lên Hazard nhẹ nhõm đánh đầu công cánh cửa. Trực tiếp đem bóng đá nện vào không môn. Thật không nghĩ tới a, cái này thân cao cực kỳ giống Leo Messi tiểu hòa tử bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng lại là một cái đầu cầu, đây đúng là ngoài dự liệu của mọi người a. Đánh vào cái này một cầu về sau, doa là liên tiếp thay người. Dùng Marco Roy thay đổi Cristiano Ronaldo. Dùng Van Nistelrooy thay đổi Lewandowski. Dùng Gary Cahill thay đổi Kompany. Do đây là tại vì tiếp xuống thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Trận này UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu, Leeds United đội đã là cầm xuống. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Nửa chặng sau tranh tài phút thứ 40 thời điểm, dự bị ra sân Van Nistelrooy tại đại cấm khu tiến đầu nhận được đường biên Marco Roy xuyên qua. Trực tiếp một cước bắn phá, đem bóng đá quét vào cầu môn phải hạ góc chết. 3-0, Leeds United đội là tại mình sân nhà hoàng quan sân bóng chiến thắng Olympiacos. Dạng này Leeds United đội hai vòng sau cuộc tranh tài là toàn thắng điểm tích lũy 6 phần. Hiện tại là xếp hạng cái tiểu tổ này đứng đầu bảng. Mà lượt này thua cầu Olympiacos câu lạc bộ là một thắng một thua điểm tích lũy 3 phần. Vẫn như cũ xếp hạng bản tiểu tổ dẫn đội tên thứ hai. Bởi vì bản tiểu tổ một trận khác tranh tài. Alma câu lạc bộ tại mình sân nhà là một so với một chiến bình bị Standard Liège đội. Hai đội đều là một hòa một thua điểm tích lũy 1 phần. Hiện tại theo thứ tự là xếp hạng thứ 3 cùng vị thứ 4. Cho nên, hiện tại Olympiacos vẫn như cũ là chiếm cứ lấy vị trí có lợi. Đương nhiên, hiện tại có lợi nhất chính là Leeds United đội. Cái tiểu tổ này đối với Leeds United đội tới nói đúng là có chút dễ dàng. Bọn hắn hẳn là có thể rất nhẹ nhàng cầm tới cái tiểu tổ này ra biên quyền. Tại trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng mà dâng tới Zara Krasner Internet xã. Giao bình đài, bọn hắn là muốn lên đi ở nói. Hung hăng nhục nhã Zara Krasner. Thế nhưng là mọi người rất nhanh là phát hiện. Cái này tên đáng chết thiết chí du khách không thể nhắn lại cùng bình luận. Cái này khiến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật sự là không có biện pháp nào. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng chỉ có đi mỗi đại diễn đàn đi lên nhìn thiếp mời điên. Cuồng chửi mắng lăng nhục Zara Krasner. Bọn hắn vẫn là đi Sheffield United đội website game còn có Sheffield United câu lạc bộ diễn đàn đi. Lên nhắn lại, đi điên cuồng mắng Zara Krasner. Đi điên cuồng đánh Zara Krasner mặt. Mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông tự nhiên cũng là phi thường lớn cường độ báo cáo. Báo cáo Leeds United đội nghênh cầu tin tức, hung hăng đánh Zara Krasner mặt. Zara Krasner mặt lần này là bị đánh sưng lên. Mà lúc này, thì là có rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Sheffield United đội. Bọn hắn đều là muốn đi phỏng vấn Zara Krasner. Nghĩ muốn biết rõ ràng Zara Krasner tâm tình bây giờ đến tột cùng như thế nào. Để các ký giả truyền thông không có nghĩ tới thời điểm. Zara Krasner không có hướng mọi người tưởng tượng như thế tránh mà không thấy. Ngược lại hắn hay là vô cùng phối hợp. Thậm chí là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp tiếp nhận tất cả các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đây đúng là ngoài các ký giả truyền thông đoán trước. Bất quá. Rất nhanh các ký giả truyền thông đều là hiểu rõ vì cái gì. Zara Krasner gia hỏa này đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm là đối Leeds United đội sự tình mắt. Điếc tai ngơ, không làm ra bất kỳ đánh giá. Phảng phất tựa như là không có nghe thấy đồng dạng. Gia hỏa này chính là tử tại không ngừng mở rộng lấy Sheffield United đội. Các ký giả truyền thông lần này là minh bạch Zara Krasner cái này không muốn mặt gia hỏa ý đồ. Xem ra gia hỏa này đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Hắn căn bản cũng không do ngoài ý muốn giới những lời đồn đãi này. Hắn duy nhất để ý chính là mở rộng bọn hắn Sheffield United đội. Không có để Sheffield United đội có càng nhiều lộ ra ánh sáng độ. Thu hoạch được càng nhiều chú ý. Các ký giả truyền thông tính là gặp qua Zara Krasner vô sỉ. Gia hỏa này vì mở rộng đội bóng. Mặt cũng không cần a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.